Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, đàm luận. Ryu Tesoro không phải bản vương nói ngươi. Ngươi có tiền liền muốn nhiều đọc sách biết không? Không phải vậy, chỉ có Beryl. Cả người cùng cái ngốc nghếch lão như thế không phải là chuyện tốt lành gì, Lotus nghe vậy không? Khỏi bất đắc dĩ nói, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi cùng Doflamingo loại người như vậy vẫn là bản chất không? Giống nhau, Doflamingo nhìn thấy hắn cho đồ vật, đầu tiên nhìn liền biết rồi. Ryu Tesoro lăn qua lăn lại, lại còn không có nhận ra, muốn nói liền nói rõ ràng. Ngưu Ma Vương, ta có thể không có thời gian đánh với ngươi bí hiểm, Tesoro nghe vậy mở miệng nói. Chỉ muốn biết đồ trên tay là cái gì quỷ, cho tới cái gì là ngốc nghếch lão. Hắn nghe Ngưu Ma Vương giọng điệu này cũng biết sẽ không lên cái gì tốt lời, được rồi. Bản vương cũng không thừa nước đục thả câu, cổ đại binh khí biết chưa? Đây là cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ chỉ, thế nào? Tâm không động lòng, vui hay không? Lotus hai tay ôm ngực mở miệng nói rằng, nếu là cổ đại binh khí Minh Vương, vậy ngươi tại sao muốn bắt nó theo ta làm giao dịch? Ngươi rõ ràng có thể chính mình kiến tạo đi Ngưu Ma Vương, Tesoro nghe vậy hai mắt híp lại nhìn. Chầm chầm Lotus nói rằng, cổ đại binh khí Minh Vương không phải là phổ thông đồ vật. Ngưu Ma Vương lấy ra thứ này với hắn làm giao dịch thấy thế nào đều khắp nơi tràn ngập vấn đề đi. Ha ha ha, ngươi quả nhiên thông minh Ryu Tesoro, ngươi nói không có sai. Bản vương vốn là chưa hề nghĩ tới cùng ngươi giao dịch nhưng kiến tạo Minh Vương tiêu tốn Belly. Cùng tài nguyên thực sự là quá to lớn, không phải bản vương có thể chịu đựng, vì lẽ đó bản vương cân nhắc luôn mãi. Cùng với nhường thiết kế đồ chỉ ở bản vương trong tay trở thành một đống giấy vụn. Không bằng đem nó lấy ra, đổi lấy bản vương vật cần thiết, Lotus nghe vậy cười to nói. Ngược lại bán một hồi là bán hai về cũng là bán, cũng không kém này hồi thứ ba. Đương nhiên câu nói như thế này hắn là không thể sẽ đối với Ryu Tesoro giảng, thật sao? Chẳng trách người đồng ý đem vật chọc yếu như vậy lấy ra theo ta giao dịch, Tesoro nghe vậy gật gù. Đúng là tin tưởng Lotus nói dù sao, cổ đại binh khí Minh Vương không phải cái gì phổ thông đồ vật. Muốn kiến tạo không phải là như vậy dễ dàng từ một điểm lên cũng là nói thông. Tại sao Ngưu Ma Vương đem thiết kế đồ chỉ lấy ra với hắn giao dịch, vậy cũng tốt. Ngươi nói một chút đi, ngươi muốn cùng ta muốn cái gì? Tesoro nghĩ thông suốt sau, liền mở miệng nói rằng, bản vương muốn ở ngươi nơi này không gián đoạn ăn 3 tháng đồ ăn. Mặt khác bản vương muốn ngươi giúp bản vương Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh ở trên biển rộng không sẽ phải chịu chính phủ thế giới cùng hải quân công kích. Nhường Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh đi ra tân thế giới, còn có bản vương cần đại lượng DYNA nham. Ngươi nhất định có thể cho tới đi. Ryu Tesoro ngươi nhưng là nắm giữ thế giới 20% Belly. Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn. Lợi dụng tiền tài sức mạnh tự do thao túng thiên long nhân. Thậm chí có thể sử dụng chính phủ thế giới sức mạnh người. Chớ cùng bản vương giảng chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Lotus nhìn Ryu Tesoro lạnh nhạt nói, cứ như vậy tất cả mọi chuyện nhưng là gần đủ rồi. Ngươi muốn đi YNA nham thứ đó làm gì? Còn cần nhiều như vậy Ngưu Ma Vương? Tesoro nghe vậy nghi ngờ nói. Trước hai chuyện, hắn cũng không phải bất ngờ dù sao. Ngưu Ma Vương lượng cơm ăn nhưng là tân thế giới xưng tên có thể ăn. Mà dưới tay hắn Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh đúng là đến bình cảnh. Cần hướng về tân thế giới ở ngoài phát triển nhưng Ngưu Ma Vương cần đi YNA nham là muốn làm gì? Hắn có thể không cảm thấy Ngưu Ma Vương cần đi YNA nham sẽ là con số nhỏ, những chuyện này ngươi không cần hỏi đến. Ryu Tesoro, ngươi chỉ cần đây là chúng ta giao dịch điều kiện một trong liền được rồi. Thế nào? Bản vương yêu cầu không quá mức đi. Đây chính là giá thấp nhất điều kiện. Ngươi có thể chớ cùng bản vương cò kè mặc cả. Lotus nghe vậy mở miệng nói. Cũng không tính cùng Gil Tesoro nhiều lời. Ha ha ha. Đúng là giá rẻ điều kiện. Vậy chúng ta giao dịch liền như thế định ra đến rồi đi. Nghiêu ma vương đồ ăn ngươi không cần phải lo lắng. Ta biết ngươi có bao nhiêu có thể ăn. Ngươi ở bánh gato trên đảo sự tình. Ta có thể rất rõ ràng đây. Tesoro nghe vậy cười nói. Đáp ứng rồi Lotus ba cái điều kiện DYNA nham tuy rằng có chút khó làm. Nhưng đối với hắn Go Emperor tới nói toàn bộ là việc nhỏ này là được rồi. Lúc này mới như ngươi dáng vẻ Agil Tesoro đại danh đỉnh đỉnh Go Emperor, Lotus nghe vậy cười. Nói, rất là hài lòng lại mơ hồ một cái ngốc nghếch lão các loại Gil Tesoro kiến tạo minh vương thời. Điểm, hắn đúng là muốn nhìn một chút trên mặt hắn sẽ là hình dáng gì cổ đại binh khí minh vương không? Phải là tốt như vậy tao, không chỉ muốn tiêu hao nhân lực vật lực, còn cần hàng đầu nhà khoa học tham dự chế tạo, liền hiện nay tới nói trên biển rộng có thể xưng thành là hàng đầu nhà khoa học. Theo Lotus biết cũng chỉ có Vegapunk nhưng chính phủ thế giới chịu nhường Vegapunk trợ giúp Gil. Tesoro nghiên cứu chế tạo minh vương mới có quỷ, người đều là ích kỷ Gil Tesoro ước gì người biết. Càng ít càng tốt đây Lotus biết Gil Tesoro nếu không phải là bởi vì không chắc chắn bắt hắn. Liền ngay cả hắn giao dịch này mới đều giết, được rồi. Phế không nhiều lời nói rồi Nghiêu Ma Vương, ta sẽ an bài người cho ngươi đồ ăn. Nhưng ta hy vọng ngươi không muốn theo ta dở trò gian ngươi hẳn phải biết ta không phải dễ gạt như. Vậy người, Tesoro nghe vậy cười nói, trong một đôi mắt tràn đầy cảnh cáo. Yên tâm đi. Bản vương chú trọng nhất thành tín, giao dịch một khi bắt đầu. Bản vương khẳng định là sẽ tuân thủ, Lotus nghe vậy cười nói. Không ngừng vểnh hai chân, vậy thì tốt. Tanaka mang Nghiêu Ma Vương đi ra ngoài đi, chuẩn bị cho hắn không gián đoạn địa đồ ăn cung cấp. Hắn có thể ăn bao nhiêu cho bao nhiêu, Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng. Sau đó Tanaka bóng người liền từ hoàng kim bên trong chui ra, vâng. Ông chủ, Tanaka tiên sinh từ hoàng kim bên trong sau khi ra ngoài. Mở miệng nói rằng sau đó ánh mắt nhìn về phía ngồi Lotus. Làm dấu tay xin mời nói, Nghiêu Ma Vương tiên sinh xin mời đi. Ta vậy thì mang ngài đi dùng cơm, được rồi Gil Tesoro, bản vương liền rời đi trước. Ngươi có việc trở lại tìm bản vương đi, Lotus thấy thế cười nói. Từ trên ghế đứng dậy đi tới Tanaka tiên sinh bên người Tanaka tiên sinh thấy thế đơn tay nắm lấy. Lotus, sau đó hai người ở biến mất tại chỗ hai người sau khi rời đi. Gil Tesoro xuyên qua hoàng kim đi tới cửa đứng Bakara nơi này. Bakara nhìn thấy Gil Tesoro sau, lập tức quan tâm nói. Ông chủ ngài không có việc gì chớ. Nghiêu Ma Vương không có làm cái gì mạo phạm chuyện của ngài đi, cũng còn tốt. Bình thường thôi đi, Bakara ngươi đi sắp xếp một phen sắp đến hải quân cùng chính phủ thế giới. Ngươi, với bọn hắn nói nơi này không có chuyện, ta cùng Nghiêu Ma Vương giao dịch đã bắt đầu rồi. Không cần đánh, Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng. Cũng không tính chính mình đi gặp chính phủ thế giới cùng hải quân người hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.